Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào mọi người, chúng ta lại gặp lại trong Võ Đạo Đàn Tôn chương là tấn công. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã giúp đỡ cho Nhiếp gia tránh khỏi một hồi tai nạn của Khương gia. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần này để xem Lâm Tiêu còn ở trên đảo Đao Vương hay rời đi nơi khác. Ở trong phủ đệ của Nhiếp gia, Nhiếp Hùng không đợi chữa thương đã vội vã chắp tay cảm ơn Lâm Tiêu. Lâm Thiếu Hiệp, xin đa tạ Thiếu Hiệp. Nếu không nhờ Thiếu Hiệp thì Nhiếp gia chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Lâm Thiếu Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Lâm Tiêu đã 5 lần 7 lượt cứu Nhiếp gia, ân nặng như núi, Nhiếp Hùng vô cùng cảm kích. Lâm Tiêu phẩy tay, không sao, chỉ là tiện tay mà thôi. Sắp đến giữa trưa, nguy hiểm đã qua, Nhiếp Hùng liền sắp xếp mọi việc xong mở tiệc lớn mời Lâm Tiêu. Ở trong buổi tiệc này, nhiều trưởng lão Nhiếp gia đến kính rượu, biểu tình cảm kích. Nhiếp Lãng thì rất kích động, đôi mắt tràn đầy tôn sùng nhìn Lâm Tiêu. Đến giữa buổi tiệc, Nhiếp Hùng ngại ngùng nhìn Lâm Tiêu, rụt rè nói. Lâm Thiếu Hiệp, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói không? Nhiếp Hùng gia chủ, có gì cứ nói, đừng ngần ngại. Nhiếp Hùng xoa tay hỏi. Ta muốn để Khuyển Tử bái Lâm Thiếu Hiệp làm sư phụ, không biết Lâm Thiếu Hiệp có đồng ý không? Qua cuộc chiến hôm nay, Nhiếp Hùng hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Trẻ tuổi như Lâm Tiêu đã có thực lực thế này, tương lai nhất định là sáng lạn thanh thang. Nhiếp Hùng không có ý đồ trèo cao gì, nhưng nhi tử của gã Nhiếp Lãng có thiên phú cao trong đao đạo. Nếu tiếp tục ở lại Nhiếp gia tu luyện sẽ không có lợi đối với cuộc đời gã. Vì nhi tử, Nhiếp Hùng mới có suy nghĩ này. Nhiếp Lãng đặt đũa xuống hồi hộp nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc đầu, ta không thu đồ đệ. Không phải Lâm Tiêu là không chịu nhận Nhiếp Lãng làm đồ đệ, mà vì bản thân hắn mới tới hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong, có nhận gã cũng không có gì để dạy, hơn nữa cũng không có dành thời gian. Đôi mắt hồi hộp mong chờ của Nhiếp Lãng vụt tắt ánh sáng, Lâm Tiêu thấy vậy mỉm cười nói. Nhưng ta và Nhiếp Lãng hợp ý nhau, ta sẽ còn ở lại đây một thời gian, có thể chỉ điểm thêm chút ít. Nhiếp Hùng vốn thất vọng bỗng mắt thật sáng lên, rối rít cảm ơn. Vậy thì xin đa tạ Lâm Thiếu Hiệp. Ha ha, không cần đa tạ. Lâm Tiêu nhìn Nhiếp Lãng chăm chú. Nhiếp Lãng, ngươi có thiên phú đao đạo rất cao, nhưng nếu muốn được thành tựu lớn thì ta khuyên ngươi sau này đừng có vào Đao Vương Cốc cảm ngộ, thậm chí là quên hết cảm ngộ đao ý trước đó đi. Đám người Nhiếp Hùng khó hiểu hỏi, tại sao? Các người đang lĩnh ngộ đao ý không phải là thật, nó giống như là đi sao chép bắt chước. Dù bây giờ tiến bộ cao đến mấy, sau này khó có thể có thành tựu gì cả, lại còn cản trở lớn cho việc bước vào quy nguyên cảnh. Thăng mức khó khăn khi bước vào quy nguyên cảnh gấp chục lần. Như Khương Nhân Kiệt, gia chủ của Khương gia, gặp phải cường giả có đao ý mạnh hơn sẽ dễ dàng thất bại. Cố gắng nhiều năm sẽ trở thành công cốc, Lâm Tiêu nhắc nhở. Nếu người muốn vào Đao Vương Cốc cảm ngộ đao ý thì tốt nhất là bản thân đã cảm ngộ ra đao ý của mình rồi hãy tiến vào. Làm như vậy chẳng những không tổn hại mà còn tiến bộ nhanh hơn. Đám người Nhiếp Hùng nghe xong rung động, vẻ mặt đăm chiêu. Nhiều năm qua, Khương gia và Nhiếp gia khống chế hết đảo Đao Vương, trong gia tộc cũng sinh ra nhiều võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại không có cường giả quy nguyên cảnh nào hết. Cho đến nay hai gia tộc vẫn không hiểu lý do tại sao, giờ thì đã biết nguyên nhân. Mấy ngày sau, Lâm Tiêu cũng không vội rời đi, mỗi ngày vào khu vực sâu nhất của Đao Vương Cốc cảm ngộ. Trong đao vực toát ra đao ý vô tận cường đại giúp Lâm Tiêu tiến bộ rất nhiều. Khiến Lâm Tiêu bất ngờ là trong buổi tiệc Nhiếp Lãng nghe lời hắn nói xong, ngay đêm đó gã đã tìm đến hắn, nhờ hắn làm giống như làm với Khương Nhân Kiệt, hoàn toàn phá hủy đi đao ý vô tận nhất phẩm mà gã đã cảm ngộ. Cách làm đập thôi chìm thuyền này, ý chí phá rồi lại xây của Nhiếp Lãng làm cho Lâm Tiêu không khỏi giật mình cảm thán. Nhiếp Lãng đã cảm ngộ ra vô tận đao ý nhất phẩm, muốn tự mình lĩnh ngộ đao ý khác thì rất khó khăn. Nếu hủy diệt đi đao ý vô tận nhất phẩm, tuy thực lực sẽ giảm xuống, nhưng Nhiếp Lãng lại có hy vọng nhiều hơn. Tuy nhiên, hiếm ai có thể có được quyết tâm như vậy. Lâm Tiêu cũng không từ chối, ngay đêm đó dùng đao ý tứ phẩm hủy diệt đi đao ý vô tận nhất phẩm của Nhiếp Lãng, cảm ngộ đao ý của Nhiếp Lãng đã biến thành một tờ giấy trắng. Lâm Tiêu vốn chỉ xem trọng Nhiếp Lãng, bây giờ càng thêm phần thưởng thức. Trong khi Lâm Tiêu ở Đao Vương Cốc cảm ngộ thì Nhiếp gia lại bắt đầu tấn công Khương gia dồn dập. Nhiếp gia không sử dụng vũ lực mà ngấm ngầm chiếm đoạt dần các cứ điểm thuộc về thế lực của Khương gia. Nháy mắt đã 2 tháng trôi qua. Ở trên bờ đá ngầm khu vực sâu nhất Đao Vương Cốc, một bóng người ngồi xếp bằng. Từng đợt sóng như chiến đao ập vào người đó vang lên những tiếng vô cùng vô tận kéo dài không dứt. Đao Vương Cốc chia thành 3 khu vực, vòng ngoài, vòng trong và chỗ sâu nhất. Từ khu vực sâu nhất hướng phía ngoài chính là bờ đê đối diện vực đao. Càng tiến lại gần vực đao thì đao ý càng nâng cao đến kinh người, vô cùng cuồng bạo, khó có thể cảm ngộ. Đáng sợ hơn là những con sóng ẩn chứa đao ý vô tận. Càng gần vực đao, sóng đó giống như chiến đao thực sự, tầng tầng nghiền ép. Dù là võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng khó có thể ngăn cản, bị trùng kích mấy chục lần thì không chết cũng trọng thương. Nhưng người ngồi xếp bằng trên đá ngầm giống như một pho tượng, mặc cho sóng đao vỗ vào người vẫn lù lù bất động. Rào, một đợt sóng ập vào mặt, sóng đao uy thế to lớn đập mạnh vào thân hình lõa lồ. Đột nhiên người đó mở mắt, vươn tay chộp lấy một khối tinh thạch màu lam to cỡ móng cái. Lâm Tiêu mừng rỡ, đây là khối đao tinh thứ 3. Có 3 khối đao tinh này thì đao ý của ta chắc chắn có thể từ tứ phẩm thăng lên ngũ phẩm. Lúc trước Lâm Tiêu tu luyện ở khu vực sâu nhất Đao Vương Cốc, tinh thần lực đột nhiên cảm giác được trong sóng này có một viên tinh thạch màu lam. Hắn tò mò lao vào sóng đao trước mặt, trong cặp mắt hoảng sợ của bao người chộp lấy khối tinh thạch. Bản thân Lâm Tiêu là luyện dược sư, hắn cảm nhận tinh thạch màu lam này rất ngạc nhiên, không biết tinh thạch hình thành như thế nào. Nó như phong tinh ở trong tầng mây phong bạo, ẩn chứa đao khí vô tận, tựa như đao tuyệt thảo vậy. Đao ý này tinh luyện hoàn chỉnh hơn đao ý vô tận giải rác trong Đao Vương Cốc rất nhiều. Bất cứ ai hấp thu tinh thạch màu lam sẽ có xác suất rất lớn lĩnh ngộ đao ý vô tận. Đối với đào khách vốn đã lĩnh ngộ đao ý thì giá trị của tinh thạch màu lam này càng thêm kinh người. Đêm hôm đó Lâm Tiêu hấp thu tinh thạch màu lam ngay, đao ý vô tận tứ phẩm tăng lên một chút, ngang ngửa với thành quả cảm ngộ 1-2 tháng trong khu vực sâu nhất ở Đao Vương Cốc. Lâm Tiêu ngây người nên hắn đặt tên cho tinh thạch màu lam này là Đao Tinh. Lâm Tiêu hỏi thăm, Nhiếp gia khống chế đảo Đao Vương cũng không biết Đao Tinh tồn tại, làm Lâm Tiêu thấy khó hiểu. 2 tháng tiếp theo, Lâm Tiêu tu luyện trên đá ngầm ở phía ngoài Đao Vương Cốc để tìm kiếm Đao Tinh. Vực đao toát ra đao ý vô tận đáng sợ, sóng đao mạnh mẽ. Mới đầu Lâm Tiêu không chịu nổi, may mắn là hắn tu luyện Long Tượng luyện thể đến đệ tứ trọng, kiểu truyền huyền không được đệ bát chuyển, nguyên lực liên miên không dứt, lại cộng thêm đao ý tứ phẩm, cho nên hắn có thể miễn cưỡng tu hành trên đá ngầm. Giờ Lâm Tiêu mới hiểu ra tại sao nhiều năm qua không ai phát hiện đao tinh tồn tại, bởi vì vực đao toát ra đao ý vô tận, sóng đao quá đáng sợ. Võ giả quy nguyên cảnh không thể tiến vào phạm vi vực đao, võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không chịu nổi đao ý và sóng đao tập kích. Chỉ có người thực lực bẩm sinh mạnh mẽ như Lâm Tiêu lại tu luyện công pháp luyện thể, Long Tượng luyện thể, cơ thể siêu cấp cứng rắn. Quan trọng nhất là quy nguyên cảnh tu luyện đao ý vô tận đến trình độ sâu tứ phẩm, có thể nói như thế mới kiên trì nổi trong sóng đao. Nhưng đao tinh này rất hiếm hoi, Lâm Tiêu tìm 2 tháng mãi mới được 3 viên. Đao tinh này hình thành nhờ có vực đao tồn tại. Có lẽ quanh vực đao này có rất nhiều đao tinh, nhưng thực lực như ta còn đến gần vực đao thêm thì khó mà chịu nổi. Lâm Tiêu cất đao tinh đi, tung người nhảy về phía Đao Vương Cốc. Buổi tối ở trong phủ đệ của Nhiếp gia, ông, đao khí đáng sợ từ gian phòng sâu trong phủ đệ Nhiếp gia bắn lên, tản ra 4 phía, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Lâm Tiêu mở mắt ra, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Hấp thu 3 viên đao tinh này, quả nhiên đao ý đột phá lên ngũ phẩm. Cảm nhận đao khí cường đại trong cơ thể, Lâm Tiêu đứng dậy, hắn như một thanh chiến đao ra khỏi vỏ, sắc bén, mắt hắn như điện có thể chém rách cả hư không. Lâm Tiêu ngước lên nhìn trời đêm, thầm nghĩ, đao ý tiểu thành tam phẩm, đạt tới đại thành là cửu phẩm, còn lục phẩm cũng là một điểm cực hạn. Muốn từ ngũ phẩm thăng lên lục phẩm thì có hấp thu thêm 10 viên đao tinh cũng vô dụng. Đã đến lúc ta rời khỏi đảo Đao Vương. Ngày thứ 2 cảng đảo Đao Vương, mắt của Nhiếp Lãng đỏ hồng lưu luyến. Lâm đại ca, ta không nỡ xa đại ca. Lâm Tiêu vuốt đầu Nhiếp Lãng. Được rồi, cũng không phải ta một đi không trở lại. Nếu có cơ hội ta hứa sẽ về thăm ngươi. Lâm Tiêu cười nói. Hy vọng lần sau khi ta trở về, ngươi đã lĩnh ngộ được đạo ý thực sự. Nhiếp Lãng gật mạnh đầu. Lâm đại ca, chắc chắn ta sẽ làm được. Đám người Nhiếp Hùng cũng chắp tay chào. Lâm đại ca, đi bình an. Lâm Tiêu gật đầu với nhóm Nhiếp Hùng. Nhiếp Hùng gia chủ, các vị, cáo từ. Lâm Tiêu xoay người lên thuyền. Không lâu sau thì thuyền Dương Buồm biến mất trên mặt sông có sóng đào mênh mang. Hai ngày sau Lâm Tiêu lên bờ, vội vàng đi Yêu Ma Lĩnh. Thời gian trôi qua một tháng, trên thảo nguyên hoang dã, một tòa thành quách hùng vĩ thấp thoáng như người khổng lồ đứng thẳng ngàn vạn năm. Thành trì cổ xưa, tang thương đứng trong thiên địa. Thành Hắc Lĩnh, thành trì trung lập, một thành trì cổ xưa nằm trước Yêu Ma Lĩnh. Thành Hắc Lĩnh này không thuộc Hiên Giật Quận, cũng không thuộc An Định Quận. Thành Hắc Lĩnh nổi tiếng như cồn trong khu vực to lớn này, là nơi các võ giả đi Yêu Ma Lĩnh rèn luyện, tụ tập, cường giả như mây, thiên tài đầy rẫy. Giờ phút này trên thảo nguyên hoàng dã cách thành Hắc Lĩnh mấy trăm dặm, một bóng người nhanh như chớp lướt qua, lao hướng thành Hắc Lĩnh. Lâm Tiêu nhìn sơn mạch chập trùng kéo dài tới trước, thành quách màu đen thấp thoáng dưới chân sơn mạch, thầm nghĩ. Buồn bà một tháng rốt cuộc đến thành Hắc Lĩnh, vào đó nghỉ ngơi lấy sức, hỏi thăm tin tức rồi sẽ đi Yêu Ma Lĩnh rèn luyện. Một tháng nay, Lâm Tiêu luôn chạy đi, dọc đường trải qua khá nhiều thành trì sơn mạch, gặp nhiều yêu thú và mạo hiểm giả. Nhưng Lâm Tiêu không ở lại lâu, giống như sơn mạch Lạc Nhật hay đảo Đao Vương, hắn chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh. Một tháng sau, Lâm Tiêu đã tới thành Hắc Lĩnh. Ầm ầm, chợt có tiếng gầm rú điếc tai vang lên, phương xa chuyển đến dao động nguyên lực kịch liệt. Lâm Tiêu ngước lên, ở trong bụi cỏ cách vài dặm, có một đám cướp cưỡi trên lưng ngựa bao vây cái gì đó, vang lên tiếng giống to. Hừ, muốn hại chúng ta, không nhìn xem các gia gia là ai, chết đi. Kiếm quang chớp lóe giữa đám đông ăn cướp, kiếm quang rậm rạp cắt một gã mã tặc trên lưng ngựa thành nhiều khối nhỏ, máu thịt bay tứ tung. Chớp mắt đã có hơn 10 mã tặc chết dưới kiếm quang, tiếng kêu gào, tiếng hét thảm vang lên. Đạp phải đinh rồi, rút mau. Chết tiệt, đụng phải cao thủ, chạy. Đám mã tặc hỗn loạn, mấy chục tên còn sống giục ngựa lao nhanh tản ra bốn phía, thanh âm sắc nhọn vang lên. Chạy đi đâu? Kiếm quang tỏa sáng thiên địa như mưa to khuếch tán, mã tặc chạy tứ tán bị đánh chết, nhưng còn vài tên mã tặc chạy thoát. Có hai gã mã tặc chạy trốn ngay phương hướng của Lâm Tiêu đứng, thanh âm lạnh lùng nói. Diệp Sư Huynh, đừng để chúng trốn thoát, chúng ta chia ra đuổi theo. Chủ nhân thanh âm nhảy lên mấy cái đuổi theo hai gã mã tặc trốn hướng Lâm Tiêu. Hai mã tặc thấy Lâm Tiêu thì con người đảo một vòng, cao giọng hô. Huynh đệ phía trước, ngăn tên này giúp ta. Đồng thời bọn chúng giục ngựa chạy lướt qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhướng mày, hắn vốn không định xen vào chuyện của hai bên, nhưng hai tên mã tặc nói câu đó rõ ràng là cố ý để đối phương hiểu lầm mà tấn công hắn, cho bọn chúng thời gian chạy trốn. Lâm Tiêu nổi lên sát khí. Lâm Tiêu chưa kịp hành động thì bóng người phía xa giống to. Chết đi. Người đó nhảy lên cao, khí thế hùng hổ bộc phát chém ra ba nhát kiếm. Vù. Kiếm quang sách bén rạch phá không gian, tiếng rít sắc nhọn và nguyên lực cuồng bạo. Hai kiếm quang chém vào hai mã tặc, kiếm quang thứ ba thì chém hướng Lâm Tiêu. Người này đã bị lời của mã tặc lừa gạt. Phập, máu tươi phun ra, xác người bay lên. Hai tên mã tặc chưa kịp phản ứng đã bị chặt làm hai khúc, nửa người văng ra khỏi lưng ngựa đang chạy rầm rầm. Cảnh tượng đẫm máu mà thảm khốc. Keng, Lâm Tiêu rút chiến đao đỡ kiếm quang. Từ trong kiếm quang, Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng cường đại, thực lực của đối phương không yếu. Nam nhân này giống to. Mã tặc mạnh đấy, nhưng người phải chết. Lâm Tiêu không có thời gian nói chuyện, nam nhân kia vung trường kiếm, kiếm quang như mưa bắn tới cực kỳ uy mãnh, mưa kiếm từ trên trời giáng xuống bao phủ mặt đất, phá. Lâm Tiêu hô chiến đao, vạch một đường cong hình tròn như vòng xoáy, tất cả kiếm quang chui vào vòng xoáy đao sẽ bị cắn nát, nổ tung thành kiếm khí đầy trời. Có bản lãnh, đỡ thêm chiều nữa. Thanh niên kia đã đến trước mặt Lâm Tiêu khoảng 21 tuổi. Khá đẹp trai, phong độ phiên phiên, đôi mắt tràn ngập chiến ý cực kỳ sắc bén. Kiếm khí thương mang, một luồng kiếm khí thô to ngừng tụ trong không trung, kiếm khí chấn động, hư không kêu vù vù chém xuống Lâm Tiêu. Con ngươi của Lâm Tiêu co rút, đối phương không hỏi lý do, không cho Lâm Tiêu cơ hội giải thích, năm lượt, bảy lượt, ra tay, dùng sát chiêu làm hắn cũng nổi giận. Cuồng thú đào pháp, mãnh thú lăng thiên. Thái huyền đao tỏa sáng chói lòa, ảo ảnh mãnh thú khổng lồ hiện ra, gầm giống cắn tới kiếm khí đang giáng xuống. Mãnh thú rít gào cắn nát kiếm khí thô to kia, kinh khí dâng trào tràn ra ngoài. Thanh niên biến sắc, nguy rồi. Thanh niên này không ngờ Lâm Tiêu mạnh như vậy. Hắn tuy hoảng hốt nhưng không rối loạn, trường kiếm liên tục vung lên tạo thành lưới kiếm ngăn cản ảo ảnh mãnh thú từ đao khí tạo thành. Ầm ầm ầm, lưới kiếm bị chấn nát, thanh niên chật vật bay ngược ra, quần áo rách bươm. Thanh niên trượt xa trăm thước mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt trắng bệch. Hắn kinh thán nhìn Lâm Tiêu, tiểu tử giỏi, lợi hại. Chiến ý càng bốc cháy trong mắt thanh niên, lực lượng cường đại dâng lên, thanh niên lại xông vào Lâm Tiêu, trường kiếm phát ra kiếm quang lạnh lẽo khiếp người. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì, mới rồi hắn nương tay, nhưng đối phương không biết điều lại còn tiếp tục công kích. Thanh niên này cho rằng Lâm Tiêu không dám giết người sao? Lâm Tiêu vận chuyển cửu chuyển huyền công, tay phải siết chặt chiến đao, định ra một kích sấm sét. Bỗng phương xa vọng đến một âm thanh quen thuộc. La Liệt sư đệ, dừng tay. Lâm huynh, xin nương tay một chút. Lâm Tiêu và La Liệt ngừng đánh nhau. Thừa dịp này người lên tiếng đã đáp xuống giữa Lâm Tiêu và La Liệt. Lâm Tiêu nhìn đối phương, thấy rõ mặt mũi người đó thì kinh ngạc. Diệp Hoa, sao người lại ở đây? Đã lâu không gặp. Người đến là Diệp Hoa, đệ tử chạy huấn luyện thiên tài của quận An Định. Lúc trước tại lầu đài cổ màu đen trong thiên mệnh bí cảnh, Diệp Hoa đã từng đánh nhau với Lâm Tiêu, mấy người còn cùng với Đào Huyễn của quận Vân Long, cùng đối phó với thủ vệ tượng đá. Diệp Hoa cười nói, ta còn đang định hỏi Lâm huynh đây, nơi này là thành Hắc Lĩnh, cách Hiên Giật quận không ngắn, quận An Định chúng ta gần thành Hắc Lĩnh hơn quận Hiên Giật chứ. Lâm Tiêu cười nói, ta đến Yêu Ma Lĩnh rèn luyện. Ha ha, ta cũng vậy. Sát khí giữa hai bên nhờ cuộc đối thoại mà giảm bớt. Thanh niên đẹp trai vốn tấn công dồn dập, thấy vậy trợn to mắt. Diệp sư huynh quen hắn sao? Đương nhiên, hắn tên là Lâm Tiêu, là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật quận, chúng ta đã từng gặp mặt trong thiên mộng bí cảnh. Thanh niên đẹp trai ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Chẳng lẽ ngươi không phải đồng bọn của mã tặc kia? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ngươi nói thử xem. Lâm Tiêu không biết nên nói gì với La Liệt này. Ha ha, Diệp Hoa cười phá lên. Lâm huynh làm sao có thể là mã tặc được? Lâm huynh, vị này là La Liệt, đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận An Định chúng ta. Lâm huynh cũng biết là Tuấn đại ca hắn. Ta mang La Liệt đi học hỏi kinh nghiệm, vừa rồi có gì xúc phạm mong Lâm huynh thứ lỗi cho. Lâm Tiêu gật gù. Thì ra là đệ đệ của La Tuấn. Lúc trong thiên mộng bí cảnh, La Tuấn là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng giống như Kim Minh, một trong mấy người đứng đầu có tu vi cao nhất lúc đó. Diệp Hoa nhiệt tình mời. Lâm huynh đi thành Hắc Lĩnh phải không? Chúng ta đi chung nha. Lâm Tiêu hơi nghĩ một chút liền đồng ý. Trên đường đi, Lâm Tiêu hiểu biết thực lực của Diệp Hoa. 2 năm chăm chỉ tu luyện, Diệp Hoa từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đột phá lên trung kỳ đại thành, thực lực siêu phàm. La Liệt chính là đệ tử đỉnh của hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng không tầm thường. Diệp Hoa không rõ thực lực cụ thể của Lâm Tiêu thế nào, nhưng không dám coi thường hắn. Lúc trước trong thiên mộng bí cảnh, Lâm Tiêu mới là võ giả tam chuyển đỉnh phong, đã dựa vào đạo ý mà đánh ngang với Diệp Hoa là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Sau khi Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ, càng là dư sức đối kháng cùng đám người Kim Minh, đỉnh của hóa phàm cảnh sơ kỳ. 2 năm trôi qua, thực lực của Lâm Tiêu tất nhiên càng sâu không lường được. Dọc đường Diệp Hoa kể cho Lâm Tiêu một số điểm cần chú ý trong thành Hắc Lĩnh hay Yêu Ma Lĩnh. 1 giờ sau, đoàn người đã đến thành Hắc Lĩnh. Thành Hắc Lĩnh nằm trước của Yêu Ma Lĩnh, thành trì lớn, dài rộng khoảng 100 dặm, tường thành cao đến hơn 150 thước. Không thua gì quận thành Hiên Giật, tràn đầy cổ kính và tang thương. La Liệt nghe được Diệp Hoa kể về sự tích Lâm Tiêu trong thiên mộng bí cảnh, gã như gặp phải thần tượng, thái độ kiêu ngạo bá đạo trước đây đã hoàn toàn biến mất sạch. La Liệt nói, Lâm sư huynh lần đầu tiên đến thành Hắc Lĩnh phải không? Ta cũng vậy, nghe nói thành Hắc Lĩnh cao thủ như mây, rất nhiều thế lực tông môn nằm ở đây, nên trong đại điện giao dịch thường sẽ xuất hiện chân phẩm. Hay là ba chúng ta tới đó xem thử một chút? Lâm Tiêu đồng ý. Được, vậy thì đi đại điện giao dịch. Đại điện giao dịch của thành Hắc Lĩnh phồn vinh hơn thành Tân Vệ rất nhiều. Thành Hắc Lĩnh là trung tâm mạo hiểm của Yêu Ma Lĩnh, bên trong có nhiều cường giả, cũng là một trong mấy mảnh đất mạo hiểm nổi tiếng nhất gần Hiên Giật quận và An Định quận. Trong đó có nhiều phế tích, di tích, số lượng bảo vật rất nhiều nên hấp dẫn nhiều cường giả từ 2 quận lớn đổ về. Thậm chí là có cường giả mấy quận khác trong đế quốc. Tại đây, đôi khi có cả cường giả quy nguyên cảnh. Sau khi nộp số ngân lượng theo quy định, Lâm Tiêu là Liệt Diệp Hoa đi vào thành Hắc Lĩnh. Trong thành trì ồn ào náo nhiệt làm người ta phải tán thán. Các cường giả đeo đao ôm kiếm đi qua đi lại, khí thế đậm đặc, toàn là dạn dày kinh nghiệm. Một số võ giả khí thế cường đại khiến Lâm Tiêu sợ run. Đại điện giao dịch nằm ở thành nội. Nội thành thì khác với ngoại thành, cường giả có thân phận mới được tiến vào, bên trong hầu như không có chân võ giả. Nhóm Lâm Tiêu, La Liệt, Diệp Hoa dễ dàng tiến vào nội thành. Cường giả trong nội thành nhiều hơn, mà khá nhiều võ giả nhìn như bình thường, nhưng tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm giác được, bọn họ tựa như cự thú ngủ đông, trông rất khủng bố, bọn họ là cường giả đã đến quy nguyên cảnh. Lâm Tiêu thầm nghĩ, quá đáng sợ, nơi khác không dễ thấy võ giả quy nguyên cảnh, nhưng tại đây một lúc lại có đến mấy người. Võ giả quy nguyên cảnh ít khi ra ngoài, giống như trong trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận, có không ít đạo sư quy nguyên cảnh, nhưng bình thường bọn họ không ra ngoài. Đám cường giả quy nguyên cảnh trong thành Hắc Lĩnh thì giống như mạo hiểm giả bình thường, đi lại trên đường cái hoặc uống rượu trong tiểu lâu. Thực lực Lâm Tiêu bây giờ có thể đối kháng với cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng gặp quy nguyên cảnh thì hắn không có sức chống lại. Hai bên chênh lệch nhau quá xa, không thể so sánh. Đại điện giao dịch là một kiến trúc cỡ lớn đứng thẳng ở trung tâm thành Hắc Lĩnh, rất to, dài rộng cũng phải cỡ 5 dặm. Xung quanh đại điện giao dịch có nhiều võ giả tuần tra, mỗi cửa đều có cường giả canh gác. Võ giả bình thường muốn vào phải đưa đủ tiền. Đệ tử trại huấn luyện thiên tài như Nhịp Hoa thì chỉ cần đưa lệnh bài là được. Trong đế quốc Võ Linh thì đệ tử trại huấn luyện thiên tài của mỗi quận đại biểu cho thân phận siêu phàm. Cao thủ bên trong phong vân bảng lại càng hiển hách. Mỗi một quý thiên tài lọt vào phong vân bảng, bất kể hạng mấy chắc chắn thực lực không yếu hơn cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường. La Liệt tặc lưỡi kinh ngạc. Wow, nơi này là đại sảnh giao dịch sao? Quá to, quả nhiên không giống bình thường. Đi vào đại điện, đập vào mắt Lâm Tiêu là một đại sảnh siêu cấp rộng lớn, mặt đất bóng loáng, gọn gàng, sạch sẽ và sáng lấp lánh. Đi trên sàn cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng. Trong đại điện này, dao động đậm đặc hơn ngoài rất nhiều, trong đó xen lẫn với mùi linh dược, hít một hơi làm người ta phấn khởi tinh thần. Ở trong đại sảnh, cứ cách 25 thước lại có một cái quầy thủy tinh, bày bán các loại báu vật quý giá. Có vũ khí, đan dược, bí tịch, công pháp và một số thứ linh tinh kỳ lạ khác. Ở trong đó thì đa số thứ toàn lấy được từ yêu ma lĩnh. Đương nhiên, nếu muốn bán báu vật thì có thể thuê một cái quầy. Tại đây không ai cướp đoạt, rất an toàn. Đoàn người đi vào đại sảnh, có người bán nhiệt tình mời gọi. Mấy vị thiếu hiệp muốn mua cái gì, tùy tiện xem đi. Đám người Lâm Tiêu mặc giả lợi nhưng ai nấy khí thế bất phàm. Mắt của La Liệt sáng rực đầy kiêu ngạo, non bộ dáng là biết đệ tại thiên tài của thế lực lớn. Người bán thích nhất là loại người này, thường thì hầu bao rộng rãi và không để ý giá cả cho lắm. Nếu là võ giả trung niên hay lão nhân khí thế thâm sâu, đi trong giang hồ nhiều năm dày dạn kinh nghiệm thì rất khó gặp. Gặp người sảng khoái thì rộng rãi, mà gặp người keo kiệt thì sẽ vì mấy chục vạn lượng mà cãi cọ với người mua cả nửa ngày. Nhìn quầy của đối phương, bên trong có đặt một ít đan dược, yêu đan, còn có một quyển bí tịch. Đan dược chỉ là tứ phẩm nguyên khí đan, chữa thương đan, phẩm cấp không được tốt. Lâm Tiêu không để nó vào mắt. Yêu đan thì là ngũ tinh yêu đan bình thường. Ngược lại bí tịch thì làm Lâm Tiêu ngạc nhiên. Đó là một quyển kiếm pháp địa cấp đề giai bộ dáng xưa cũ, không biết đối phương đào được trong phế tích nào ra. La Liệt hưng phấn chỉ vào bí tịch kiếm pháp. Đưa quyển bí tịch cho ta xem. La Liệt tu luyện kiếm pháp cho nên rất có hứng thú. Chủ bán võ giả trung niên lấy bí tịch đưa cho La Liệt. Đây, mời thiếu hiệp xem. Bí tịch chỉ có thể xem giới thiệu. Trên tên trang sách, nội dung hai trang đầu. La Liệt lập xem xong, bị nội dung hấp dẫn, liền hỏi giá. Bộ kiếm pháp này giá bao nhiêu? 1.000 vạn lượng. La Liệt trợn to mắt mở miệng. 1.000 vạn lượng, sao người không đi ăn cướp đi? Vậy đi, 700 vạn lượng ta mua. Võ giả trung niên lại nhảy. Thiếu hiệp, 700 vạn lượng quá ít. Bí tịch kiếm pháp của ta tìm được từ phế tích viễn cổ trong yêu ma lĩnh. Vì bí tịch này mà ta đã suýt mất mạng. La Liệt liền ngắt lời võ giả trung niên, chém đinh chặt sắt nói. Bí tịch của ngươi chỉ là địa cấp đê giai. Nếu không vì nội dung cổ xưa, đáng giá tham khảo, thì nó không lọt nổi vào mắt ta. 700 vạn lượng không hơn, đồng ý thì mua, không đồng ý thì thôi. La Liệt nói đúng, với thân phận đệ tử trại huấn luyện thiên tài của quận An Định, nếu gã muốn có được bí tịch kiếm pháp thì đẩy giấy như sao trời. Đừng nói là bí tịch địa cấp đê giai, muốn trùng dài cũng được. La Liệt mua kiếm pháp này về chỉ là để tham khảo tu luyện mà thôi. Võ giả trung niên làm bộ dạng đau lòng nhưng trả lời rất nhanh. Rồi rồi, coi như ta chịu thiệt chút, bán cho thư hiệp 700 vạn lượng vậy. Nhìn bộ dạng của võ giả trung niên, Lâm Tiêu buồn cười thầm nghĩ, đúng là gian thương tiêu chuẩn. Nhưng 700 vạn lượng không mắc, bằng giá với một viên ngũ phẩm nguyên khí đan, nếu tìm được đao pháp nào có thể tham khảo, Lâm Tiêu cũng sẽ không keo kiệt bỏ ra ít tiền. Đám người Lâm Tiêu đi qua một số quầy hàng, bọn họ được mở to mắt, các loại báu vật khác nhau, khiến Lâm Tiêu giật mình là có nhiều bí tịch địa giai trong quầy. Tuy là số lượng địa cấp đề giai, nhưng cũng là vượt qua dự đoán. Ở bên ngoài hiếm khi thấy được bí tịch địa giai mà trong chợ hầu như không bán, thường chỉ có trong hội đấu giá cỡ lớn trong mấy thành trì như thành Hắc Vân mới thấy. Lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy được bí tịch địa giai được đặt trong quầy bán ở thành Hắc Lĩnh này. Trừ bí tịch ra còn có đủ các loại đan dược, yêu đan và vũ khí phẩm cấp khá cao. Lâm Tiêu thầm cảm thán, không uổng là thành Hắc Lĩnh, nơi các võ giả trong yêu ma lĩnh tụ tập. Tiếc rằng có nhiều món đồ nhưng Lâm Tiêu chậm thời, chưa thấy thứ nào hợp với mình. Đi sâu vào đại diện giao dịch, trừ mấy quầy thủy tinh ra, tận cùng đại sảnh có các gian cửa hàng là cứ điểm của một số thế lực lớn. Ông, nguyên khí hình sóng đậm đặc xuất hiện, mùi thuốc đậm cả ruột gan lan tỏa, hấp dẫn nhiều người đứng chân xem. Lâm Tiêu ngước nhìn, dao động đến từ cửa hàng thứ hai ở đằng trước, một gốc linh dược hình người màu lam đặt trên quầy, tỏa ra dao động nguyên khí rực rỡ. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, là linh dược thất giai, Lung Phong Lan. Lung Phong Lan là linh dược thất giai, sinh trưởng trong khu vực lạnh lẽo, cần bồi dưỡng là 159. Ở trong Lung Phong Lan này ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể rất chân nguyên trong cường giả quy nguyên cảnh ngưng tụ dồi dào hơn. Nếu tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn hiệu quả càng tuyệt vời. Võ giả hóa phẩm cảnh dùng Lung Phong Lan cũng là được lợi lớn, nhưng lại không nổi bật như cường giả quy nguyên cảnh. Bàn về công hiệu thì thất giai Lung Phong Lan này lợi hại hơn Thiên Nguyên Long Quả lúc trước Lâm Tiêu đã dùng một bậc. Công hiệu của Thiên Nguyên Long Quả là cho võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có xác suất nhất định đột phá quy nguyên cảnh, khiến võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ phải giành giật nhau. Còn Lung Phong Lan thì lại nhắm vào võ giả quy nguyên cảnh, hai tác dụng khác nhau cũng tạo thành giá trị khác nhau. Diệp Hoa lắc đầu nói, không ngờ có bán cả Lung Phong Lan, linh dược thất giai. Tiếc rằng linh dược như vậy có giá ít nhất mấy ức lượng, chúng ta mua không nổi. Trừ nguy quân cảnh thì chỉ có các cường giả vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm lâu năm mới dám cạnh tranh. Nhưng dù có số tiền đó thì bọn họ cũng không mua Lung Phong Lan đâu. La Liệt nghi hoặc hỏi, tại sao? Diệp Hoa liếc nhìn La Liệt, còn cần hỏi à? Diệp Hoa kiên nhẫn giải thích. Lung Phong Lan này thích hợp cho cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh, tác dụng với võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong không lớn, hiệu quả không mạnh bằng một số linh dược lục giai. Võ giả hóa phẩm cảnh mua Lung Phong Lan chả được ích gì, quan trọng nhất là linh dược như Lung Phong Lan sẽ hấp dẫn cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Người nào biết một võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có Lung Phong Lan thì chắc chắn cường giả hóa phẩm cảnh đó sẽ phơi thây nơi hoang dã trong vòng 2 ngày ngay. Lâm Tiêu gật gù, sau khi chấn lột ba đại gia tộc thành Đại Viêm thì hắn có số tài sản cách xù, mua Lung Phong Lan này dễ như chơi. Nếu Lung Phong Lan giúp ích lớn cho Lâm Tiêu tu luyện thì có lẽ hắn sẽ mua, nhưng bây giờ hắn lại không chút hứng thú với nó. Không chỉ đám người Lâm Tiêu mà nhiều võ giả đứng xem bàn tán xôn xao nhưng không có ai đi lên hỏi giá. Đột nhiên, một lão nhân mặc võ phục màu xanh, tóc muối tiêu bước tới gần quầy hàng. Vẻ mặt lão nhân vừa mừng vừa sợ. Là Lung Phong Lan, không ngờ ta may mắn đến vậy. Lão nhân này khoảng 50-60 tuổi, tóc muối tiêu nhưng mặt lại hồng hào, da căng bóng. Lâm Tiêu vô tình toát ra tinh thần lực tứ phẩm, mới đến gần lão nhân đã bị hút vào vực sâu bão tố vô tận, chứa khí tức lạnh như băng. Tinh thần lực tứ phẩm bị cắt nát, Lâm Tiêu cảm giác lực lượng mạnh mẽ kéo hắn vào vực sâu, đóng băng hắn. Lâm Tiêu giật mình, khí thế thật là khủng khiếp. Lão nhân cường đại vượt quá Lâm Tiêu tưởng tượng, chắc chắn là cường giả quy nguyên cảnh. Diệp Hoa khẽ kêu, là Hàn Băng lão nhân. Các võ giả biết lão nhân này cũng là sáng rực mắt châu đầu ghé tai. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, Hàn Băng lão nhân có lai lịch gì vậy? Hàn Băng lão nhân này là một thái thượng trưởng lão của Hàn Băng Cốc ở gần đây, nghe nói thực lực đã đến đỉnh quy nguyên cảnh. Hàn Băng lão nhân tu luyện Hàn Băng chân khí đằng phong tạo cực, đã từng một trưởng đóng băng cả thác nước dài ngàn thước, thực lực siêu khủng bố. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên, một trưởng đóng băng thác nước dài ngàn thước ư? Uy lực như thế đã vượt qua cực hạn của võ giả hóa phàm cảnh. Dù võ giả hóa phàm cảnh có nguyên lực thâm sâu cỡ nào cũng không thể đóng băng cả một thác nước, chỉ có chân nguyên đáng sợ mới có thể tạo thành kết quả này. Hàn Băng lão nhân hỏi nhân viên bán hàng, gốc Lung Phong Lan này bán ra sao? Nhân viên kia không dám chậm trễ chạy vào cửa hàng. Không lâu sau có một nam nhân trung niên uy nghiêm bước ra, khí thế cực kỳ hùng hồn, cũng là cường giả quy nguyên cảnh. Nam nhân trung niên thấy Hàn Băng lão nhân thì cười nói, hóa ra là Hàn Băng lão nhân, Lung Phong Lan này chắc giá 5 ức lượng, nếu muốn có thể lấy đi ngay. 5 ức lượng, giá vừa phải, Hàn Băng lão nhân gật đầu nói, ta muốn. Hắn vung tay lên một chồng cầm phiếu, hiện ra trên quầy, không ít không nhiều vừa vặn 5 ức lượng. Hàn Băng lão nhân cầm Lung Phong Lan đi ra trong ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của mọi người. Nhiều võ giả tặc lưỡi, võ giả quy nguyên cảnh đúng là giàu sụ. Lung Phong Lan mới xuất hiện 10 phút đã bị người mua ngay. Thái độ mua Lung Phong Lan giống như chọn đồ ăn của Hàn Băng lão nhân, càng khiến cho rất nhiều võ giả phải hâm mộ. Đám người Lâm Tiêu tiếp tục đi dạo trong đại sảnh. Đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem. Ủa, là quầy hàng của Thương hội Hắc Kim, các người chờ một chút, ta đi mua ít đồ. Lâm Tiêu thấy quầy hàng của Thương hội Hắc Kim thì liền tiến vào. Trường quầy là một lão nhân tóc bạc sắc mặt hồng hào. Thấy Lâm Tiêu bước vào thì nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Tiêu liền lấy ngay thẻ khách quý mà Trịnh Cường chấp sự của thuyền Phá Lãng đưa cho mình hỏi thăm. Ta muốn mua 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, các người có không? Nguyên khí đan là đan dược lưu thông rộng rãi nhất đại lục Thương Khung, có thể sử dụng như một loại đồng tiền. Thương hội Hắc Kim là một trong 3 thương hội hạng nhất của đế quốc Võ Linh, chắc chắn là có bán ngũ phẩm nguyên khí đan. Nhưng ngũ phẩm nguyên khí đan thuộc về hàng linh dược cao giai, không phải ai cũng mua được trong cửa hàng của họ. Lâm Tiêu lấy thẻ khách ký ra, lão nhân cười nói, thương hội Hắc Kim chúng ta là một trong 3 đại thương hội của đế quốc, đương nhiên là có ngũ phẩm nguyên khí đan, xin các hạ đợi cho một chút. Không lâu sau, lão nhân lấy ra 2 cái bình ngọc trong cửa hàng, 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, thẻ khách quý bớt 10%, tổng cộng 1 ức 8.000 vạn. Giao tiền, lấy hàng. Lâm Tiêu cùng La Liệt Diệp Hoa rời khỏi cửa hàng của thương hội Hắc Kim. Sau khi đi ra, La Liệt nhìn Lâm Tiêu chép miệng. Lâm sư huynh giàu quá, một lúc mua tới 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan. La Liệt là đệ tử trại huấn luyện thiên tài, trên gã cũng có 1-2 ức lượng. Nhưng Lâm Tiêu tùy tiện lấy ra 1 ức 8.000 vạn để mua ngũ phẩm nguyên khí đan, làm cho La Liệt phải trợn mắt há hốc mồm. Dù là đại ca của gã cũng sẽ không rộng rãi thoải mái thế được. Đoàn người đi dạo một vòng lớn, phát hiện nhiều báu vật trong đại sảnh giao dịch, nhưng lại không có nhiều thứ hợp với mình. Một số báu vật giống như Lung Phong Lan vừa mới xuất hiện không lâu liền bị bán. Trong đại điện giao dịch này, muốn có thứ mình muốn, thường không chỉ có tiền mà còn cần có vận khí nữa. Nội giáp lục giai này của ngươi quá đắt, giá tiền như thế thì khó ai mua nổi, không bằng bán rẻ chút đi. Lâm Tiêu chợt nghe đằng trước có tiếng xôn xao, nhiều võ giả vây canh quầy hàng, bàn tán về vật báu. Lâm Tiêu trong lòng máy động, nội giáp lục giai ư? Hiện giờ Lâm Tiêu vẫn còn đang mặc thanh nguyên giáp ngũ giai, là phần thưởng của trại huấn luyện thiên tài. Lúc Lâm Tiêu và Thiên Mộng bí cảnh, thanh nguyên giáp coi như đã giúp hắn có được công lao hiển hách, còn giúp đỡ hắn đỡ được đoàn công kích của Kim Minh. Nếu không, lúc đó hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau này thanh nguyên giáp còn cùng Lâm Tiêu trải qua nhiều cuộc chiến nguy hiểm không kém. Nhưng chiến đấu nhiều, thanh nguyên giáp lành lặn giờ đã có nhiều vết nứt dạn. Trận văn bị rách nát không chịu nổi, sức phòng ngự đã kém hơn rất nhiều. Chẳng qua không tìm được nội giáp mới cho nên Lâm Tiêu chưa có đổi thanh nguyên giáp. Giờ nghe có nội giáp lục giai làm hắn cũng phải động tâm. Lâm Tiêu chưa mở miệng thì La Liệt thích náo nhiệt đã lao vào đám đông. Đi, vào xem. Đây là một quầy hàng không lớn, chủ bán là một nam nhân trung niên mặc võ phục màu xám, khí thế sắc bén kinh người, cũng là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ở giữa quầy đặt một cái nội giáp màu đen, nội giáp rất lạ, chỉ tuyền màu đen. Vảy giáp đen tầng tầng như vảy yêu thú, nội giáp được đặt trong quầy cũng toát ra khí thế kinh người. Nó là bảo vật có uy lực không nhỏ, La Liệt kinh hô. Không uổng là nội giáp lục giai, nhìn thôi thì đã thấy nó không giống đồ thường. Nhưng xem giá tiêu chuẩn của nội giáp thì La Liệt lập tức trợn to con mắt kêu lên. 3 ức lượng, đùa ta hả? Giá nội giáp này tới 3 ức lượng, Lai Liệt giật mình kêu lên. Giá của Lung Phong Lan mới có 5 ức lượng, bộ nội giáp lục giai này gần như tương đương với gốc Lung Phong Lan sao, đắt quá vậy. Thường thì giá của nội giáp cao hơn vũ khí một chút, nhưng 3 ức lượng thì đắt quá rồi, người bình thường mua không nổi. Lâm Tiêu và Diệp Hòa cũng hơi giật mình. Đúng rồi, 3 ức lượng thì mắc quá, nếu bán rẻ chút chúng ta mua ngay, 1 ức 5.000 vạn lượng bán không? Có võ giả nóng nảy hỏi. Người già giá thế là không đúng, ta đã xem qua nội giáp chất lượng không tệ, bán 1 ức 5.000 vạn thì hơi ít, nhưng 3 ức lượng thì quá mắc. Thôi, ta cho người lời một chút, 2 ức lượng được không? Ta mua. Hiển nhiên là võ giả đó rất thích cái nội giáp này. Nam nhân trung niên im lặng, bốn phía quá ồn ào, gã mới lạnh lùng nói. Nội giáp lục giai này là ta lấy từ phế tích viễn cổ trong yêu ma lĩnh, tên là Long Ma Giáp. Trong số nội giáp lục giai thì Long Ma Giáp thuộc về hàng tinh phẩm. Nếu không phải là ta cần dùng tiền gấp thì đã không lấy ra bán. Muốn mua thì mua, không mua thì mua, không mua thì thôi, tuyệt đối đừng có trả giá. Có võ giả lẩm bẩm, cần tiền gấp mà còn cứng miệng, lại còn bán đắt như vậy. Có võ giả hóa phẩm cảnh nào mà chịu mua, dù muốn thì cũng không mua nổi. Nội giáp nhảy vừa nhìn là biết là thứ tốt, tiếc rằng quá đắt, sợ là chỉ có cường giả vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ mới đồng ý bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nội giáp. La Liệt và Diệp Hoa kinh thán lắc đầu. Giá nội giáp lục giai bình thường khoảng hơn 1 ức lượng, với giá đó thì chắc nhiều võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ mua ngay. Nếu là 2 ức lượng thì ít ỏi, nhưng vài người vẫn cắn răng mua Long Ma giáp này. Nhưng 3 ức lượng thì đã vượt quá khả năng chịu đựng của nhiều người. Dù là gia tộc đám người Hạ Luân ở thành Đại Viêm cũng sẽ không bỏ ra nhiều tiền để mua nội giáp 3 ức lượng. Chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới không để mắt tới một chút ngân lượng này. Nhưng nội giáp thì lại luôn nhắm vào võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Khi võ giả đột phá quy nguyên cảnh, chuyển hóa nguyên lực thành chân nguyên, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Bằng vào vòng bảo hộ chân nguyên hình thành bên ngoài thân đã đáng sợ hơn nội giáp lục giai. Không có cường giả quy nguyên cảnh nào chỉ đi mua một nội giáp lục giai cả. Võ giả bình thường hóa phẩm cảnh hậu kỳ thì lại không trả nổi số tiền này. Lâm Tiêu bước tới quầy hàng, mắt lóe sáng hỏi, có thể cho ta xem nội giáp này không? Võ giả trung niên ngước nhìn Lâm Tiêu, cảm thấy khí thế hùng hồn trên người hắn, liền gật đầu lấy nội giáp đưa vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vuốt Long Ma giáp, cảm nhận được lực lượng dồi dào, chứa khí thức cổ xưa khiến người ta sợ hãi. Tài liệu làm Long Ma giáp này rất kinh người. Nội giáp mềm, giống như cái vảy đen rậm rạp bên ngoài, cực kỳ cứng rắn, tỏa ra tầng sáng màu đen dưới ánh đèn của đại điện giao dịch. Lâm Tiêu ngước lên nhìn võ giả trung niên hỏi, ta thử độ mạnh của nó được không? Võ giả trung niên gật đầu, được. Vẻ mặt của võ giả trung niên thản nhiên, tràn ngập tự tin vào nội giáp của mình. Được sự đồng ý, Lâm Tiêu đâm ngón tay vào Long Ma giáp. Một chỉ nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa nguyên lực kiểu chuyện huyền công để bát chuyển, có hơi thở đao khí mông lung như một cây kim đâm vào Long Ma giáp. Xoạt. Ngón tay như đâm vào bông gòn, Lâm Tiêu cảm nhận lực lượng đâm vào Long Ma giáp đã bị phân tán. Long Ma giáp ngăn cản, nguyên lực xuyên thấu chỉ còn 7 phần. Quan trọng nhất là 7 phần công kích này lại không tập trung ở một điểm, mà bị Long Ma giáp phát tán ra chung quanh. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, Long Ma giáp này quả thực đáng sợ. Nếu có thể tiêu trừ 3 phần lực lượng của ta, 7 phần sót lại chính là bị phân tán, tương đương với yếu đi 5 phần xung lực, đúng là một bảo bối. Lâm Tiêu động tâm, hắn tu luyện Long Tượng luyện thể, lực phòng ngự vốn đã rất kinh người, nếu có thêm Long Ma giáp này thì lực phòng ngự sẽ đến một trình độ khủng bố. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trong di tích yêu ma lĩnh mênh mông đầy nguy hiểm, mỗi năm có biết bao võ giả chết ở bên trong, võ giả quy nguyên cảnh cũng có khả năng chết tại chỗ. Ta tuy khá mạnh, nhưng so với những cường giả quy nguyên cảnh thì không tính là gì. Có thêm Long Ma giáp thì xác suất sống sẽ tăng cường rất nhiều. Lâm Tiêu lấy ra sấp ngân phiếu giá trị 3 ức lượng đưa tới trước mặt võ giả trung niên. 3 ức lượng, ta mua Long Ma giáp này. Lâm Tiêu chấn lột 16 ức lượng của ba đại gia tộc thành Đại Viêm, chỉ cần món đồ đáng giá hắn không tiếc gì 3 ức lượng. Võ giả trung niên ngây người, gã không ngờ Lâm Tiêu còn trẻ mà dứt khoát như vậy, lấy ngay 3 ức lượng ra. Ồn ào, đám võ giả vây xem xung quanh bị hành động rộng rãi của Lâm Tiêu làm rung động. La Liệt, Diệp Hoa thì giật mình trừng mắt nhìn Lâm Tiêu. 3 ức lượng không phải là con số nhỏ, là cả một gia tài với võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ bình thường. Bình thường chỉ có mấy siêu cường giả vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ hay xuất thân từ đại gia tộc đại thế lực mới bỏ ra nhiều tiền như vậy mua một cái nội giáp. Thiếu niên này là ai? Lấy ra 3 ức lượng ngọt sớt như vậy. Có 3 ức lượng cũng không là gì, nhưng không nhiều người chịu bỏ ra số tiền đó chỉ để mua nội giáp. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lão hủ ta làng bạt mấy chục năm cũng không dám mua cái nội giáp này. Thiếu niên thì lại dễ dàng bỏ tiền ra mua, xấu hổ. Đám võ giả tặc lưỡi kinh thán, ánh mắt hau háu nhìn Lâm Tiêu. Có một số võ giả thì mắt lóe tia âm trầm, mắt tròn xoe, định bụng ra ngoài sẽ cướp giật. Bề ngoài Lâm Tiêu quá trẻ, tuy khí thế không yếu nhưng trong thành Hắc Lĩnh chưa đủ mạnh để chấn nhiếp những cường giả này. Võ giả lăn lộn trong thành Hắc Lĩnh thì có ai mà không liếm máu trên lưỡi đao, sống trong chiến đấu đẫm máu, chuyện giết người cướp của ngoài đồng vắng như cơm bữa. Các võ giả giật mình, võ giả trung niên thì cầm sấp ngân phiếu đếm từng tờ. Hắn gật đầu nói, đúng 3 ức lượng, bây giờ lòng ma giáp này thuộc về ngươi. Võ giả trung niên dọn dẹp đồ đạc, đã bán xong lòng ma giáp gã định rời đi. Lâm Tiêu xoay lòng ma giáp đang định cất đi thì đột nhiên một âm thanh lạnh lùng nói, khoan đã. Đám đông tách ra, một nam nhân trung niên mũi ưng, mặt có vết đao đi ra, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm lòng ma giáp trong tay Lâm Tiêu, ánh mắt nóng cháy. Nam nhân trung niên sải bước đến trước mặt Lâm Tiêu, mỉm cười hỏi, vị bằng hữu này, tại hạ rất thích lòng ma giáp, hay bằng hữu bán lại cho ta đi. Khuôn mặt âm u, vết đao khóe miệng làm nụ cười của nam trung niên thật đáng sợ âm trầm. Là Tông Thiếu, trưởng lão của Hắc Hóa Môn. Sao lại là hắn? Thiếu niên kia xui xẻo rồi. Tông Thiếu là cường giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thành danh lâu năm, thực lực công tham tạo hóa gần như vô địch trong võ giả hóa phẩm cảnh, trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh, chứ võ giả bình thường không đánh lại Tông Thiếu. Không biết thiếu niên kia lựa chọn thế nào, ta nghe đồn tính cách Tông Thiếu nóng nảy, sát khí rất nặng, tất cả người đối nghịch với Tông Thiếu chưa từng có kết cục tốt. Xuyệt, muốn chết sao mà không lựa lời, có chừng Tông Thiếu nghe được là ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Đám người này xì xầm bàn tán, Lâm Tiêu phất tay từ chối thẳng. Xin lỗi, ta đang cần lòng ma giáp này, các hạ tìm báu vật khác đi. Bằng hữu đừng vội vàng từ chối, Tông Thiếu vẫn mỉm cười. Tông Thiếu ta có chút danh tiếng trong thành Hắc Lĩnh, kết bằng hữu càng tốt phải không? Ta thấy các hạ lạ mặt, lần đầu tiên đến thành Hắc Lĩnh chứ gì? Miễn các hạ bán lòng ma giáp cho ta, thì ta bảo đảm sau này trong thành Hắc Lĩnh không ai dám gây sự với ngươi. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, La Liệt khó chịu la lên. Ha ha, ngươi nói làm chúng ta cười rụng răng, chúng ta còn cần ngươi bảo vệ sao? Mắt Tông Thiếu lóe một tia âm trầm nhìn La Liệt. A, Diệp Hòa vội kéo La Liệt lại. Không nên nói lung tung. Tông Thiếu nheo mắt bắn ra sát khí âm trầm nói. Tuổi trẻ mà giọng không nhỏ, đừng trách là ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu quá kiêu ngạo, e rằng không sống mà ra khỏi thành Hắc Lĩnh được đâu. Tông Thiếu lạnh lùng cười. Ta cũng vì tốt cho các ngươi. Long ma giáp là báu vật, không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Người không có thực lực chưa biết chừng sẽ chết khi ra ngoài. Bị giết người cướp báu vật, không phải người nào cũng tốt như ta, dễ nói chuyện vậy đâu. Nhìn Tông Thiếu nhắc nhở nhưng giọng nói tràn ngập uy hiếp, ý đồ đã quá rõ ràng. Lâm Tiêu nhìn thấu ý tưởng của Tông Thiếu, đa tạ nhắc nhở, đáng tiếc ta không bán. Lâm Tiêu lười quan tâm tới Tông Thiếu, hắn cùng La Liệt Diệp Hoa quay đi. A, Tông Thiếu lắc người chặn trước mặt Lâm Tiêu, đôi mắt âm trầm cười gằn nói. Ha ha, xem ra các hạ không chịu quen bằng hữu ta đây. Đối phương 5 lần 7 lượt ngăn trở làm Lâm Tiêu nhíu mày, nhào mắt nói. Nơi này là đại điện giao dịch. Không bán tức là không bán. Sao? Người muốn ăn cướp hả? Tông Thiếu hít một hơi kiềm chế sát khí tràn ra trong con mắt, cố gắng dịu giọng. Các hạ, ta không muốn sự việc trở nên căng thẳng. Thêm một bằng hữu là thêm một con đường. Vậy đi, ta ra giá 2 ức lượng mua lòng ma giáp của ngươi. Sau này nếu ngươi gặp rắc rối gì trong thành Hắc Lĩnh thì cứ đến tìm ta. Lâm Tiêu xì cười. 2 ức lượng? Lâm Tiêu mới mua 3 ức. Tông Thiếu muốn qua tay mua lòng ma giáp mới giá 2 ức lượng. Gã quá tự phụ hay xem Lâm Tiêu là đồ ngốc? Lâm Tiêu lạnh lùng quát, tránh ra. Lâm Tiêu lướt qua Tông Thiếu. Vù, ngoài người Tông Thiếu toát ra dao động nguyên lực đáng sợ, nguyên lực đậm đặc lập tức bao phủ Lâm Tiêu, khí thế đáng sợ như sóng biển ập đến, nhưng Lâm Tiêu vẫn ung dung rời đi, không thèm để hắn vào trong mắt. Tông Thiếu cố nén xúc động muốn giết người, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Tiêu, nhếch môi lạnh lùng cười. Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Là người tự mình muốn chết. Tông Thiếu quay người đi ra. Ồn ào, hai bên rời đi, đám người vây xem trầu rìa, trâu đầu ghé tai. Tiểu tử này là nhân vật gì mà không thèm để Tông Thiếu vào mắt, thật là gan to bằng trời. Ta không biết tiểu tử mua Long Ma giáp, nhưng một đồng bạn của hắn cầm trường côn màu đen dường như là Diệp Hoa, thuộc trại huấn luyện thiên tài của An Định quận, thực lực đến hóa phẩm cảnh trung kỳ đại thành. Ỷ vào thân phận đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận An Định, không sợ tông thiếu cũng đúng thôi. Đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận An Định sao? Có thể đi chung với Diệp Hoa chắc chắn cũng không phải người thường, có lẽ là siêu cấp thiên tài của thế lực nào đó, hèn chi lại to gan như vậy. Hừ, ngu ngốc, thiên tài thì sao? Nơi này là thành Hắc Lĩnh chứ đâu phải An Định quận. Mỗi năm có hàng tá thiên tài của các đại thế lực chết trong yêu ma lĩnh. Chỉ cần giết người rồi thì hủy thi diệt tích, ai biết là người đó chết vào tay ai. Muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đúng vậy, yêu ma lĩnh nhiều nguy hiểm, mọi người phải dựa vào thực lực. Thân phận thiên tài cũng không có ích gì trong chỗ này, ngược lại lại là dê béo. Tiếc rằng hắn bị tông thiếu nhắm vào, nếu không ta cũng muốn thử. Bởi vì tông thiếu khiến nhiều võ giả có ý định ra tay với Lâm Tiêu tiếc nuối bỏ cuộc. Trong thành Hắc Lĩnh này ít ai dám cướp đồ mà tông thiếu nhìn chúng. Đương nhiên nếu là võ giả quy nguyên cảnh thì khác. Ở bên kia đại điện giao dịch, biểu tình của Diệp Hoa trầm trọng, nhắc nhở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, tông thiếu là trưởng lão của Hắc Hóa Môn. Tuy Hắc Hóa Môn chỉ là một thế lực nhỏ trong An Định quận chúng ta, thế nhưng tông thiếu này siêu phàm. Hơn 20 năm trước hắn đã đến hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mãi mà không đột phá tới quy nguyên cảnh được. Tông thiếu là siêu cường giả hóa phẩm hậu kỳ đỉnh phong thành danh lâu năm, có thể nói là vô địch trong cảnh giới hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Nghe đồn lòng dạ hẹp hòi vô cùng âm hiểm, vừa rồi ngươi đắc tội với hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nên để ý. Mắt của Diệp Hoa tràn đầy lo lắng, Lâm Tiêu mới đến thành Hắc Lĩnh đã đắc tội loại người như vậy, thật là xui xẻo. Lâm Tiêu gật gù. Vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ ư? Lâm Tiêu không sợ tông thiếu, nhưng hắn cũng không coi thường. Cái gọi là vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ không phải nói về cấp bậc tu luyện hóa phẩm cảnh hậu kỳ, mà đó là danh hiệu. Hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách quy nguyên cảnh chỉ có một bước, nhưng hai bên lại cách biệt một trời. Bước ra một bước này thì lên trời, bên kia là mặt đất. Quy nguyên cảnh chặn lại tới 90% võ giả, làm nhiều võ giả phải dừng bước tại đây, cả đời không thể tiến được. Bởi vậy, nhiều cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong biết không có hy vọng đột phá sẽ tìm đủ mọi cách để nâng cao thực lực của mình, tu luyện công pháp, bí pháp, rèn luyện thân thể, sức mạnh. Bọn họ dốc hết sức ra, vì điều kiện này khiến cho vô số hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực mạnh yếu chênh lệch rất xa. Một số siêu cấp võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có thể một chiêu giết chết võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác loại. Loại người này thường được gọi là vô địch trong hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lúc trước Lâm Tiêu gặp đám người hạ luân của ba đại gia tộc thành Đại Viêm chỉ xem như là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Gia chủ Nhiếp Hùng Khương Nhân Kiệt trên đảo Đao Vương thuộc về loại võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong khá lợi hại, nhưng bọn họ còn cách danh hiệu vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ rất xa. Vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thực sự đánh ra một chiêu, tuyệt đối là hóa phàm cảnh hậu kỳ không thể ngăn được. Tông thiếu được gọi là vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ thì thực lực tuyệt đối hơn xa đám người Nhiếp Hùng hay Khương Nhân Kiệt. Lâm Tiêu thầm nghĩ, vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ sao? Thú vị, ta rất muốn biết nhân vật như vậy mạnh tới cỡ nào. Lâm Tiêu không hề sợ hãi mà ngược lại trên ý hừng hực. Hiện tại được Long Ma giáp thì năng lực phòng ngự của Lâm Tiêu tăng vọt. Lâm Tiêu tự nghĩ dù hắn là đám cường giả vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ nhưng cũng không đến mức bó tay. Hắn có thể đủ sức làm đối phương e ngại. Đương nhiên, muốn đối kháng với cường giả vô địch hậu kỳ hay giết chết đối phương thì Lâm Tiêu cần phải mạnh hơn. Ít ra thì hắn cũng phải đột phá lên hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Nhưng từ trung kỳ đỉnh phong đột phá lên hậu kỳ là quá trình khá dài. Hiện tại Lâm Tiêu còn chưa cảm giác được. Hắn lắc đầu. Nếu có thể đột phá long tượng luyện thể lên đệ ngũ trọng thì tuyệt vời. Muốn đột phá đệ ngũ trọng chẳng những cần chăm chỉ tu luyện, còn cần có nhiều linh đan và linh dược tẩm bổ. Tuy Lâm Tiêu tự tin rằng hắn không cuồng vọng trước khi chiến đấu đã ước đoán thực lực của mình, hắn không thể làm chuyện không nắm chắc. Trên thế giới này, muốn sống lâu thì phải vậy. Đoàn người tiếp tục đi dạo trong đại sảnh, đằng trước bỗng chuyển đến khí thế sắc bén, la liệt giao lên. Ủa, là La Thiên Thảo lục giai. La Thiên Thảo là một loại rất quý trong linh dược lục giai, chứa khí thế sắc bén đặc biệt giống như đao tuyệt thảo, giúp ích lớn cho kiếm khách, ngưng tụ và tăng lên kiếm ý, quý và hiếm trong linh dược lục giai. Có mấy kiếm khách cũng phát hiện chạy tới. La Liệt cũng là kiếm khách, vội vàng chạy lên hỏi, sợ mất chỗ. La Thiên Thảo giá bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Thấp hơn 3.000 vạn lượng thì ta mua ngay. Là ta thấy trước, mấy kiếm khách lao nhau ồn ào. Thấy nhiều người tranh giành, chủ quầy sớm biết trước cười toe toét, đang định trả lời, thì một âm thanh băng lãnh vang lên sau lưng mọi người, giọng điệu chắc chắn. Mặc kệ La Thiên Thảo này bao nhiêu tiền, ta muốn. Thanh âm lạnh lùng cùng kiếm ý sắc bén đến mức tận cùng như muốn cắt hư không thành hai nửa. Là ai? Mọi người cảm nhận khí thế đó biến sắc mặt quay đầu nhìn. Lâm Tiêu thầm giật mình, kiếm ý thật đáng sợ. Kiếm ý chỉ vô tình toát ra, nhưng Lâm Tiêu nắm giữ đạo ý có thể cảm nhận rõ ràng, chủ nhân kiếm ý tuyệt đối đã đạt tới tiểu thành. Mấy thanh niên trẻ tuổi đi ra từ đám đông, đa số 20 mấy tuổi. Các thanh niên khí thế kinh người, vinh véo kiêu ngạo, thân phận không tầm thường. Thanh niên dẫn đầu càng đáng sợ, khoảng 27-28, mái tóc dài đen xõa, khuôn mặt như đao cắt, mắt sáng ngời, sắc bén, chỉ thoáng qua hắn đã toát ra áp lực nghẹt thở, khí khái hào hùng khiếp người. Là Cửu Vô Tình, xếp thứ 45 trên phong vân bảng của đế quốc quý trước, cường giả vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Thiên phú như Cửu Vô Tình không đến 2 năm sẽ có đột phá hy vọng, quy nguyên cảnh, là một cao thủ thực sự. Sau lưng Cửu Vô Tình chắc toàn là thiên tài của An Định Quận, quả nhiên ai đấy khí thế siêu phàm. Nhiều kiếm khách vẻ mặt bất mãn nhưng thấy nhóm thanh niên này thì biến sắc mặt ngay. La Liệt, Diệp Hòa cũng biến sắc kích động tiến lên. Cửu sư huynh, các vị sư huynh. Một cường giả bước ra từ nhóm thanh niên đi theo Cửu Vô Tình. Ha ha, nhị đệ, thật tình cờ hai người cũng đến đây sao? Đó là La Tuấn, đệ tử đỉnh cao của quận An Định. Lâm Tiêu từng gặp gã trong Thiên Mộng Bí Cảnh, đại ca của La Liệt. Trước kia La Tuấn chỉ là đỉnh hóa phẩm cảnh sơ kỳ, bây giờ gã cũng giống như Lâm Tiêu, đến hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Diệp Hoa vội giới thiệu đôi bên. Cửu sư huynh, đại ca, vị này là Lâm Tiêu, đệ tử thiên tài của quận Hiên Giật. Cửu Vô Tình liếc nhìn Lâm Tiêu, gật đầu xem như chào hỏi. Cửu Vô Tình đi tới quầy hàng, lạnh lùng hỏi. Giá La Thiên Thảo thế nào? Trung niên chủ quầy bị khí thế của Cửu Vô Tình uy hiếp, gã cắn răng lấy can đảm trả lời. 5.000 vạn lượng. Trong tiếng kinh kêu, 5.000 vạn lượng không phải con số nhỏ, đủ để mua một viên đan dược lục phẩm. Tuy La Thiên Thảo rất quý giá, lại rất có ích cho kiếm khách, nhưng dù gì nó chỉ là linh dược lục giai, giá 5.000 vạn lượng là quá đắt. Đưa La Thiên Thảo đi hội đấu giá, trừ khi là kiếm khách đỉnh cạnh tranh đấu giá, nếu không sẽ chẳng đến được giá này. Mấy thiên tài của quận An Định đứng sau lưng Cửu Vô Tình tức giận mắng. Người muốn cắt cổ sao? Cửu Vô Tình phất tay ngăn cản đệ tử sau lưng tiếp tục mắng chửi. Gã lấy chồng kim phiếu ra, lạnh lùng nói. 5.000 vạn lượng, ta mua. Chủ quầy trung niên kia vội vàng lau mồ hôi chán trong lòng thầm vui, cẩn thận bỏ La Thiên Thảo vào tay Cửu Vô Tình. Trước mắt đông người, Cửu Vô Tình lại xoay người đưa La Thiên Thảo cho La Liệt. Đại ca của ngươi là bằng hữu của ta. Lần đầu gặp mặt coi như cho ngươi quà gặp mặt. La Liệt reo lên. Đà tạ Cửu sư huynh. La Liệt không ngờ là sự việc diễn biến như thế này. La Tuấn cười nói. Cửu sư huynh lại tốn tiền rồi. Mắt của La Tuấn có một tia đắc ý. Cửu Vô Tình đã cho gã nở mặt nở mũi. Đám người kinh ngạc ngưỡng mộ thầm khâm phục. La Thiên Thảo có giá 5.000 vạn lượng. Vậy mà Cửu Vô Tình nói tặng liền tặng. Kinh người hơn là bản thân Cửu Vô Tình vốn là kiếm khách lại có kiếm ý, La Thiên Thảo giúp ích khá lớn cho gã. Chỉ có Lâm Tiêu hiểu được rằng với kiếm ý của Cửu Vô Tình đã đạt tới tiểu thành thì La Thiên Thảo đem lại hiệu quả rất nhỏ bé. Cửu Vô Tình tặng La Thiên Thảo có thể nói là vì lôi kéo La Tuấn, đại ca của La Liệt. Ở một góc đại sảnh, Tông Thiếu âm trầm nhìn nhóm người Lâm Tiêu, thầm nói. Chết tiệt! Không ngờ đám nhãi này quen Cửu Vô Tình, hẹn gì lúc trước kiêu ngạo như vậy. Tuy Cửu Vô Tình còn trẻ tuổi nhưng thực lực không giống bình thường, bản thân Tông Thiếu cũng không dám nói là sẽ đánh bại gã. Nếu Lâm Tiêu luôn đi chung với Cửu Vô Tình, Tông Thiếu lại không dám tấn công nữa. Hử, Cửu Vô Tình thì sao? Ta không tin các người luôn đi chung, cho các người tách ra ta sẽ lấy đầu ngươi. Ánh mắt Tông Thiếu sắc bén, gã nhìn ra được Lâm Tiêu và Cửu Vô Tình không có quen nhau. Hai bên tuy là đi chung nhưng rồi sẽ có lúc tách ra, khi ấy cũng là cơ hội cho Tông Thiếu. Cửu Vô Tình vô tình nói. Diệp Hoa, người cũng là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài quận An Định chúng ta. 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi phế tích viễn cổ yêu ma lĩnh, tạm nghỉ ngơi trong thành Hắc Lĩnh, hay là các người đi chung? Diệp Hoa mừng rỡ nói. Vậy xin đa tạ Cửu huynh. Cửu Vô Tình dẫn đi thì sẽ an toàn hơn trong yêu ma lĩnh, cơ hội như vậy rất hiếm thấy. Nhưng Diệp Hòa nhìn Lâm Tiêu đứng bên cạnh, do dự nói, Cửu sư huynh, còn Lâm Tiêu? Cửu vô tình liếc nhìn sang Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đúng không? Ánh mắt Cửu vô tình sắc bén, sâu thẳm, tựa như đáy hồ sâu, rất đáng sợ. Ta có quen vài thiên tài hiên giật quận, nhưng đây là chuyện của đệ tử An Định quận chúng ta, e rằng không thể mang ngươi đi cùng, thật ngại. Cửu vô tình nói xin lỗi nhưng giọng điệu lạnh băng, thái độ ngăn cách người từ ngoài ngàn dặm, hiển nhiên gã không để Lâm Tiêu vào mắt. Lâm Tiêu cũng không phải là loại người mặt dày mày dạn, mỉm cười nói. Diệp Hoa, La Liệt, các người đã có bạn thì ta không quấy rầy, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại. Lâm Tiêu quay đi. La Tuấn từng tham gia chuyến đi thiên mộng bí cảnh, biết rõ thiên phú của Lâm Tiêu, gã tốt bụng nhắc nhở. Lâm Tiêu, trong thành Hắc Lĩnh nếu gặp phải ba huynh đệ của Quỷ Sơn thì hãy nhớ cẩn thận. Lý Giật Phong cũng là đệ tử từ trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật Quận. Mới trước đó ta thấy hắn bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, không biết bây giờ thế nào. Lâm Tiêu gật đầu. Đà tạ đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lâm Tiêu bước đi. Mắt của Tông Thiếu lóe tia sáng lạnh, mừng rỡ nói. Ha ha, không ngờ bọn chúng tách nhóm nhanh vậy. Quả nhiên tiểu tử này và Kiều vô tình không có quen biết, đúng là ông trời giúp ta. Nhưng ta phải tìm người theo dõi mới được, đỡ mất công cho ta phải đi theo hắn liên tục, nhớ để mất dấu thì phiền. Lâm Tiêu đi dạo trong đại điện giao dịch thêm một lát nhưng không thấy món hắn cần, liền rời khỏi đại sảnh, tìm một khách điếm trong thành Hắc Lĩnh. Nhận phòng xong, Lâm Tiêu ăn cơm, tắm rửa, cởi thanh nguyên giáp xuống thay long ma giáp vào. Long ma giáp này giống như vảy của yêu thú rán sát làn da, cảm giác mềm mại thoải mái, không nặng nề, gồ ghề như lúc nhìn ban đầu. Rót nguyên lực vào, trận pháp phủ văn hiện ra, long ma giáp này tỏa ra vầng sáng màu đen, dày, nặng và lấp lánh. Lâm Tiêu mặc long ma giáp thoải mái ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiêu ăn sáng xong, liền tìm hiểu tin tức của Lý Giật Phong sư huynh trong thành Hắc Lĩnh. Tìm hiểu qua nửa ngày, Lâm Tiêu điều tra được chút tin tức. Không biết vì lý do gì mà nửa tháng trước, Lý Giật Phong sư huynh bị ba huynh đệ của Quỷ Sơn điên cuồng truy sát ở gần Quỷ Âm Phong trong Yêu Ma Lĩnh. Lý Giật Phong chạy trốn đến nay không biết sống chết thế nào. Không ngờ sư huynh lại bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát, hy vọng là sư huynh không có sao. Lâm Tiêu biết được tin tức trong lòng lo âu. Ba huynh đệ Quỷ Sơn là cường giả hóa phàm cảnh đỉnh phong, thành danh lâu năm trong thành Hắc Lĩnh. Thực lực cá nhân thì ba huynh đệ Quỷ Sơn này không bằng Tông Thiếu, nhưng ba người hợp tác lại rất đáng sợ, kỳ phùng địch thủ với Tông Thiếu. Ba huynh đệ Quỷ Sơn này rất khó giải quyết, đặc biệt ba người quỷ kế đa đoan, rất độc ác. Một số cao thủ trong thành Hắc Lĩnh cũng không muốn đối địch với ba huynh đệ Quỷ Sơn chút nào. Không uổng là thành Hắc Lĩnh, khắp nơi là cường giả đỉnh cao, nhưng rèn luyện như vậy mới càng hấp dẫn. Nếu chỉ ở trong xó nhà thì không thể nào biết tới bầu trời rộng lớn được. Lâm Tiêu giật mình nhưng cũng rất hưng phấn, tính hắn là vậy, càng là cao thủ càng kích thích chiến ý trong lòng. Lâm Tiêu nghỉ ngơi hai ngày, một mình sau đó rời khỏi thành Hắc Lĩnh đi về phía am Yêu Ma Lĩnh mênh mông phía trước. Ở trong một tiểu lâu thành Hắc Lĩnh có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cộc cộc cộc. Một lát sau cửa mở, Tông Thiếu bước ra. Tiền bối kêu ta theo dõi tiểu tử kia, hôm nay hắn đã rời khỏi thành. Tốt lắm, Tông Thiếu để lại tấm ngân phiếu, thân hình trong chớp mắt liền biến mất. Ở trên đồng không mông quạnh, bụi cỏ rậm rạp, mặt trời nóng cháy lơ lửng trên đầu, bốc hơi nước trong thân thể người ta. Lâm Tiêu nhanh như chớp bay đi trên vùng quê mênh mông. Yêu Ma Lĩnh này là một sơn lĩnh rất to lớn, nguy hiểm tầng tầng, di tích rất nhiều, yêu thú cường đại đầy rẫy. Đương nhiên có cả nhiều báu vật nữa. Ở sâu trong Yêu Ma Lĩnh có một số cấm địa đáng sợ, trong đó có cả thất tinh, bát tinh, thậm chí cửu tinh ma thú. Võ giả hóa phàm cảnh không thể tiến vào khu vực đó, chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới đủ thực lực để vượt qua. Lâm Tiêu đang đi Quỷ Âm Phong, nó nằm ở trung bộ của Yêu Ma Lĩnh, nguyên cả ngọn núi âm khí thâm trầm cho nên được gọi là Quỷ Âm Phong. Lâm Tiêu rất lo cho Lý Giật Phong sư huynh cho nên mới chạy tới Quỷ Âm Phong này. Hắn vừa chạy vừa khuếch tán tinh thần lực tứ phẩm, cảm giác tình hình sau lưng. Hừ, quả nhiên là đi theo. Tông Thiếu này bám dai như đỉa. Lâm Tiêu giả bộ không phát hiện đối phương, bay nhanh vào sơn mạch Yêu Ma Lĩnh, sâu ở bên trong. Tông Thiếu núp trong rừng cây, thân hình lướt đi kỳ dị, âm trầm đuổi theo Lâm Tiêu. Ha ha, nơi này thường có người đi qua, nếu hành động thì dễ kinh động võ giả khác. Chờ vào sâu chút nữa sẽ hành động. Tông Thiếu ta sẽ cho người biết kết quả đắc tội ta thì có hậu quả gì. Vào rừng rậm thì ánh sáng tối đi, Ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống để lại những vết cắt vỡ vụn dưới đất. Lá cây lung lay làm người ta hoa cả mắt. Lâm Tiêu thầm nghĩ, Tông thiếu này không yếu. Chờ hắn ra mặt chẳng bằng ta xuống tay trước, cũng để xem thực lực của hắn thế nào. Tốc độ Lâm Tiêu bỗng nhiên tăng lên, trong chớp mắt liền biến mất. Ở trong cảm giác của Tông thiếu thì đã mất dấu Lâm Tiêu. Tông thiếu khựng lại, ánh mắt âm trầm quét cả khu rừng. À, tiểu tử này đi đâu rồi? Đột nhiên tăng tốc biến mất, chẳng lẽ đã phát hiện ra ta? Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.